Nghịch tỷ lệ hệ thống. Chương 3, lôi huẩn luyện thể quyết. Góc truyện audio.com. Độc Cô Lưu Vân trở lại ở trước mặt Đô Đại Cảnh. Nói, sư phụ, bí tịch đã thành công đưa qua. Độc Cô Lưu Vân tựa hồ còn muốn nói điều gì. Bất quá do dự một chút, vẫn là nhẫn nại không có nói ra. Đô Đại Cảnh nhìn thấy nét mặt của hắn, minh bạch tâm tư của đại đệ tử. Nói, ngươi không nên cảm thấy sư phụ tàn nhẫn. Ban đầu là sư phụ đã nhìn lầm. Nói tới đây, Đô Đại Cảnh cảm thấy máu ào ạt chạy lên não. Ban đầu cho là dư thu là cực phẩm lôi linh căn. Hắn đắc ý trở về liền thu nhận làm đệ tử chân truyền để cổ vũ tuyên dương hắn. Sau đó mới phát hiện chẳng qua chỉ là cực phẩm gậy thu lôi hình người. Mà đệ tử này cũng thuộc dạng phế vật, ngay cả đứng đầu công pháp đơn giản nhất cũng không luyện được. Tới đó thì thôi đi, còn đi làm đủ loại trò cười cho thiên hạ một cách có tần suất. Nhiều lúc hắn thật muốn một trưởng kết liễu dư thu, nhưng mà Lôi Vân Tông dù sao vẫn là chính đạo đại phái. Sư phụ giết đồ nhi, cho hắn cái tiếng tăm này cũng ảnh hưởng quá lớn. 3 năm qua đi, mọi người dần dần không còn chú ý đến dư thu trên người. Đô Đại Cảnh cũng quyết định vĩnh trừ hậu hoạn. Độc Cô Lưu Vân thấy sư phụ nói chuyện, không nhịn được nói, sư phụ, sao không đem sư đệ đuổi ra khỏi tông môn có phải tốt hơn không? Ngốc đồ nhi, sư phụ biết ngươi nội tâm hiền lành, nhưng mà hắn còn một ngày mang cái danh thân phận sư đệ của ngươi. Thì ngày đó sẽ trở thành ngày nhục nhã của chúng ta. Đô Đại Cảnh thấy Độc Cô Lưu Vân trên mặt vẫn là vẻ không đành lòng. Tiếp tục nói, huống chi, lôi huẩn luyện thể quyết, là sáng tông lão tổ lưu lại tối cao luyện thể quyết. Đây cũng được tính là tạo hóa của hắn, có khi hắn liền luyện thành cũng không biết chừng. Đương nhiên, Đô Đại Cảnh cùng Độc Cô Lưu Vân, trong lòng cũng không cho là dư thu sẽ luyện thành được lôi huẩn luyện thể quyết. Trong tiểu viện, Dư Thu mở hộp ra. Cái hộp này được dùng thượng đẳng cổ ngọc tạc thành. Giá trị phi phàm, Dư Thu không khỏi hơi nghi hoặc một chút. 3 năm nay, hắn đã sớm biết Đô Đại Cảnh không muốn gặp hắn. Làm sao bây giờ lại còn đưa tới bực này dị bảo? Lôi huẩn luyện thể quyết. Không biết cái này ta có thể luyện thành hay không? Đinh, nghịch tỷ lệ chạy, nhận thấy ký chủ luyện thành lôi huẩn luyện thể quyết có tỷ lệ không? 0000003, đã nghịch chuyển thành 99.999.997. Dư Thu mừng rỡ, rốt cuộc thời đã tới cản không nổi. Nghịch tỷ lệ hệ thống A, 3 năm này xem ra đã đến lúc nên có cống hiến trọng đại A từ cái tỷ lệ này có thể thấy. Quyển sách này vốn là không có khả năng luyện thành, khẳng định sẽ rất lợi hại. Luyện thành cuốn này, rốt cuộc có thể không bị người khác xem thường. Hệ thống, ngươi quả thật là tận tình a. Dư Thu hoan hỉ cảm tạ nói. Đinh, chúc mừng ký chủ, giải tỏa ẩn tàng nhiệm vụ. Thử nghiệm bổn hệ thống qua 1 năm. Trung tâm cảm tạ bổn hệ thống. Bổn hệ thống bản thử nghiệm thăng cấp lên thành chính thức bản. Chính thức bản, vậy thì có cái gì khác nhau sao? Dư Thu hiếu kỳ hỏi. Chính thức bản, nghịch chuyển tỷ lệ không còn là bị động phát sinh nữa, mà là trở thành chủ động phát sinh, cũng như là ký chủ có thể tự ra quyết định có nên hay không nghịch chuyển tỷ lệ. Dư Thu nhanh lệ rơi đầy mặt, đây mới thực sự là hệ thống phúc lợi a, hệ thống trước kia. Đơn giản là muốn giết người bộ dáng, những vị ký chủ trước đây, cũng có người thăng cấp đến chính thức bản sao? Dư Thu hỏi. Không có, ngươi là vị thứ nhất, cái này là nguyên tố mà người thiết kế cố ý bỏ vào. Muốn nói rằng vô luận hoàn cảnh như thế nào, chung quy cần phải tồn lại lòng biết ơn. Hệ thống trả lời, thật ra thì, Dư Thu cũng coi như là trùng hợp với nhân duyên này. Từ nhỏ hắn đã có vận xui đặc biệt, đối với hệ thống mang đến rất nhiều chuyện xui xẻo, đối với hắn vẫn còn có thể chịu đựng, còn những ký chủ đời trước. Bất cứ chỗ nào cũng là ghét cay ghét đắng cái hệ thống này. Chớ đừng nói gì là trung tâm cảm tạ. Bây giờ, Dư Thu có thể chủ động khống chế nghịch tỷ lệ hay không nghịch truyền. độ thực dụng của cái hệ thống này có thể nói là chợt tăng mạnh. Ít nhất thì một nhóm chuyện chó má vô dụng sẽ không phát sinh trên đầu. Niềm vui dạo dực chợt đến với Dư Thu, đang muốn bắt đầu luyện công. Trước cửa chạy tới một đạo thân ảnh màu đỏ. Tiểu sư đệ, một nữ tử xinh đẹp khả ái chợt lóe mà vào sân nhỏ của hắn. Nàng là Đô Đại Cảnh Thất Nữ Nhi, một trong những sư tỷ của Dư Thu, Đô Ngọc Nhi. Dư Thu mặc dù rất lởm, nhưng là trong miệng biết rất nhiều chuyện mới mẻ thú vị. Nàng thường chạy tới nghe Dư Thu nói một đống chuyện tào lao. Có thể xem hai người hữu tình coi như không tệ lắm. Nàng vừa thấy Dư Thu trên tay cái hộp, khuôn mặt cả kinh, cái bí tịch này ngươi không thể luyện. Tại sao? Đô Ngọc Nhi vẻ mặt nóng nảy. Bí tịch này tại trước mặt các nàng đệ tử thân truyền cơ hồ đều biết. Nhưng mà Dư Thu cơ hồ cái gì cũng không biết. Đây là độc môn bí tịch của Khai Tông lão tổ. Lôi Huẩn Luyện Thể Quyết. Không phải là rất nhiều bức sao? Ai? Từ Khai Tông lão tổ. Về sau bí tịch này không có người luyện thành. Cái này thì thôi đi. Cơ mà mỗi một người tu luyện, cuối cùng đều là tẩu hỏa nhập ma. Kinh mạch đoạn tuyệt mà chết. Đô Ngọc Nhi sắc mặt nặng nề nói. Quyển sách này, có thể nói là Lôi Vân Tông cấm thuật. Không có ai luyện thành. Không đến nổi đi, Lôi Vân Tông tổng hội ra một ít thiên tài hạng người. Cũng có thể khiêu chiến thành công chứ. Dư Thu nghi ngờ nói. Đô Ngọc Nhi nói. Quả thật ngay từ đầu có rất nhiều thiên kiêu nghĩ rằng muốn khiêu chiến nhìn một chút. Nhưng theo từng bước từng cái thiên kiêu vẫn lạc. Sau đó công pháp này liền bị liệt là sách cấm. Công pháp này mạnh mẽ vô cùng. Một khi tu luyện, nếu muốn quay đầu liền muộn. Tóm lại, người tuyệt đối không nên tu luyện. Đối mặt với Đô Ngọc Nhi nghiêm túc cảnh cáo. Thâm tâm Dư Thu có chút ấm áp. Hắn có thể đoán được tại sao sư phụ Đô Đại Cảnh của hắn lại muốn cho hắn luyện cái này. Không thể nghi ngờ là phải diệt trừ hết cái nỗi xấu hổ này của hắn. Đô Ngọc Nhi thật ra thì hơn phân nửa cũng đoán được tiền căn hậu quả. Mà hắn lại đứng ở phía đối lập với phụ thân nàng. Ngày hôm nay như thế nào cũng không khỏi làm hắn rung động. Bất quá, hắn không có khả năng là không luyện. Dù sao tỷ lệ đã được nghịch truyền. Đô Ngọc Nhi sau nhiều lần dặn dò Dư Thu, nhướng mày một cái nói. Trừ việc không thể luyện, ngươi còn phải coi chừng các chuyện khác. Cha ta. Thôi tóm lại ngươi nhớ lưu tâm nhiều một chút. Đô Ngọc Nhi giống như là nhớ tới chuyện gì thương tâm. Ảm đạm rời đi, thâm tâm Dư Thu thấy ấm áp. Đô Ngọc Nhi dù sao cũng là bằng hữu duy nhất của hắn ở nơi dị giới này. Bất quá xem ra không thể đợi lâu ở chỗ này. Nghe Đô Ngọc Nhi ý tứ, tựa hồ phụ thân nàng thuộc dạng động thủ thì sẽ không lưu tình. Nhìn một chút bốn bề vắng lặng. Dư Thu xuất ra Lôi Huẩn Luyện Thể Quyết, bắt đầu tu luyện, bộ luyện thể chi pháp này, chỉ là thay đổi kết cấu kinh mạch con người, có thể chịu đựng được lôi đình chi lực huẩn thể. Nếu là thành công, mỗi lần lôi đình chi lực chẳng những không bị thương, mà còn có thể dẫn đường vào gân cốt, huyết mạch mà rèn rũa, cường hóa tự thân, nhưng mà bước đầu tiên, phải đem toàn thân khí huyết theo một phương thức mới mà vận hành toàn thân. Chỉ bước này liền có thép được vô số thiên kiêu vẫn lạc học máu mà chết. Kỳ thực ban đầu lão tổ luyện thành, là dựa theo khí huyết của bản thân hắn, mà mỗi người trên phương diện cấu tạo thân thể đều có điểm khác biệt nhỏ xíu. Mà cái khác biệt nhỏ xíu này cũng đủ tạo thành bất đồng kết quả. Kẻ khác xem bí tịch thì rất dè dặt, rất sợ luyện sai một chỗ nào đó mà chết oan. Chấm, còn Dư Thu hắn có hệ thống tỷ lệ bảo đảm. Tùy tiện nhìn, tùy tiện luyện, sai cũng không sợ, bởi như vậy, Dư Thu ngược lại tại rất nhiều chỗ đánh bậy đánh bạ. Bị hệ thống dẫn dắt đến phương thức tu luyện chính xác nhất. Một canh giờ trôi qua, Dư Thu khí huyết vận hành một cái đại chu thiên, 36 cái tiểu chu thiên, toàn thân thoải mái vô cùng, thật thoải mái, rốt cuộc cũng bước lên con đường tu hành, Dư Thu cảm giác cả người tràn đầy khí lực. Sau đó trừ tiếp tục vận hành khí huyết để đúc luyện thân thể này. Thì còn cần bước kế tiếp. Bước này, lại làm khó vô số người. dẫn lôi quán đỉnh, dẫn sét đập xuống đầu mình đó mà. Huyền thể lưu thông máu. Đối với người bình thường mà nói, muốn dẫn dắt lôi đỉnh quán đỉnh, cơ hội như vậy, có thể gặp không thể cầu. Nhưng đối với Dư Thu, thật là đơn giản giống như hô hấp. Dư Thu tâm niệm vừa động, nghịch tỷ lệ, trên trời lóe lên một tia sét, một tiếng ầm vang đánh xuống. Cách chương.